Đế vương tiền truyện, chương 45, Komodo là thế nào mạnh mẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Liễu đã đi khuất. Lưu Kim đón đầu một đoàn cầu thủ bước ra sân. Máy truy vết cũng rung lên dữ dội. Hắn mắt nheo lại, bộc lộ một vẻ cảnh giác. Đưa kẹo bông lên miệng ăn nốt rồi toàn tâm toàn ý để vào công việc. Qua một tiểu cảm nhận. Hắn xác định được máy rung lên trong khoảng 4 kẻ áo số 22, 13, 18, 5 di chuyển, Dương Liễu, qua camera sân đấu, xác định xem số 22, 13, 18, 5 kia có đeo vòng tay không? Hoàn toàn là không có. Chuẩn bị đến đoạn đại biểu bước ra. Luna, ngươi hãy chỉnh vòng xác định về còn 1 mét bán kính. Đi lướt bọn hắn một lượt, giảm số lượng đối tượng nghi vấn. Rõ, Luna lần này dựa vào thân phận Lamina để bước ra. Dù sao dung nhan hai nàng chênh lệch không nhiều. Chỉ khi đứng cạnh nhau mới có thể đối chiếu sai số. Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan tới xem lướt nhanh. Luna cũng rất để tâm vào nhiệm vụ. Đưa tay lên bấm vào tiểu thiết bị liên lạc mà nói. Ta thấy chỉ tại vị trí số 22 và 5 máy có báo lên. Tạm thời khoanh vùng hai kẻ này. Tạm thời vậy, bọn hắn sẽ rút khỏi sân đấu ở cổng D. Quản Tống Hiên, ngươi hãy đến sẵn đó đón đầu. Tách bọn chúng ra, quét từng tên một. Ta đã rõ. Quản Tống Hiên nhét chổi vào thùng vệ sinh. Kéo qua cổng D, hào hào làm việc. Lưu Kim công việc cũng dễ dàng. Không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Ngược lại là vui thú chĩa máy quay đi khắp nơi. Đảm bảo cho những nam nhân trước màn hình không phải thất vọng. Hắn cũng đã lướt hết mỹ nữ rồi. Giờ cũng sắp kết thúc trận cầu. Kẽ nở một nụ cười nham hiểm đưa ống kính về Luna kiều diễm kia. Oái, cái vẹo gì đấy? Sao tự nhiên đánh đổ khay cơm cho khách rồi? Nhanh rõ. Lão chủ quán đương mắng cái nhân viên này, bỗng cũng đồng dạng đứng hình, lập tức im bặt trước tuyệt sắc mỹ nhân trên màn hình. Đáng nhẽ những cảnh này sẽ chỉ làm cho trận đấu thêm thu hút. Xuất hiện bất quá là vài giây ngắn ngủi liền bị biên tập chuyển đi. Thế nhưng, tên biên tập cũng đang thấy rằng để một lúc nữa vẫn hơn. Lưu Kim nhìn lên màn hình lớn, phát hiện tình huống như vậy. Nhanh tay nhanh mắt chiếu ngay vào một cái bà cô già. Liền là thấy bên liên lạc với biên tập truyền lại tiếng ngã lớn cùng tiếng chửi. Hắn cười to, nghiêm túc rút kinh nghiệm nữ nhân của mình không phải ai nhìn cũng được. Trận đấu kết thúc, Lưu Kim nhanh chóng rời vị trí. Tới cổng D cùng Quản Tống Hiên mai phục. Đoàn cầu thủ rút ra. Lưu Kim lao đến vờ xin chữ ký tên số 22. Quản Tống Hiên lau lau chặn đường tên số 5. Một lúc sau liền buông tha. Tên số 5 không có gì. Bám lấy tên số 22. Hắn ta là chắc chắn. Luna nghe xong cũng thay ra bộ váy hoàng gia. Phóng ra ngoài đấu trường. Khoác theo cái áo choàng nhất tuyến thấu thị khi trước. Nàng lặng đứng chờ đợi. Sẵn sàng bám theo cùng với hai tên kia. Số 22 trả lời một chút phỏng vấn. Lưu Kim liền trà trộn vào đám phóng viên theo dõi. Quản Tống Hiên mặc một bộ Âu phục liền đi song song hắn. Coi như là một tài tử đến xem. Hảo hảo có thể bắt chọn kẻ tội phạm này. Quản Tống Hiên ôm mặt. Nước mắt tràn ra khỏi khẽ tay rơi xuống liên tục. Lưu Kim bên này đồng dạng. Riêng có Luna vẫn đang giao chiến với cái tỏa sáng người kia. Tỏa sáng là nghĩa đen toàn phần A. Ba tên này nghe miêu tả năng lực kẻ dị nhân ấy. Chính là tỏa sáng, không có đặt vào làm năng lực nguy hiểm. Ai ngờ số 22 ấy ngửi thấy mùi nguy hiểm liền toàn thân phát quang. Chói lọi hơn cả Thái Dương. Trực tiếp đem mắt của Lưu Kim và Quản Tống Hiên đốt đến mất thị lực. Luna còn có thể so sức cũng bởi cái nhất tuyến thấu thì áo choàng ngăn ánh sáng quá mạnh chiếu qua. Tuy vậy vẫn là quá lóa mắt. Chật vật đối đầu, cái kia kẻ phát sáng như một quả quang cầu. Hoàn toàn không nhìn rõ chân tay. Đòn đánh tới không tài nào nhận biết mà đỡ. Một tiếng động truyền lại. Lưu Kim không nhìn được. Chỉ qua đó nhận ra Luna đã gục. Hắn buông tay xé lấy một dải áo. Đem ra đeo lên mắt. Quấn chặt, đảm bảo không có bất kỳ ánh sáng nào chiếu tới. Các ngươi chỉ là phàm nhân. Sao có thể so với chúng ta Kim Lân Thánh Nhân? Bịt mắt thì không bị trói đấy. Nhưng ngươi làm sao để đánh đây? Phát quang nam tử trào phúng. Vậy là ngươi không biết rồi, gen ta. Cũng không thuần túy là phàm nhân. Một đấm mãnh liệt tung ra huyết long quyền. Nam tử kia hoàn toàn bất ngờ mà nhận đòn. Với cái uy lực bẻ cánh phi cơ. Liền là hắn văng ra mấy mét. Lại tiếp cực tốc phi hành Lưu Kim tung liên hoàn trường. Đẩy hắn đến cuối phố. Triệu ra một thiên hoàng kim bổng bổ xuống ngay lập tức vỡ nát nền đường. Phát quang nam tử tránh được đòn. Dựa vào cái hơn người thể chất liền vùng lên chạy. Thoát ra sau Lưu Kim. Rút ra một thanh đao sát thủ xuyên thẳng vào xương sống đối phương. Hắn sát thủ đao đã chạm đến Lưu Kim trên lưng. Ngược lại là cảm giác như đâm vào nồi sắt. Chưa kịp bất ngờ đã nhận lấy một bạt ngang tai Lưu Kim quyền đánh tới. Chỗ nhỏ nhỏ hắc kim ấy bảo vệ Lưu Kim xong liền gieo hò. Tự hào có ích cho chủ. Hắn cũng chẳng màng tới. Chăm chú đánh. Nghĩ rằng lần này bắt sống đối phương cũng có thể. Hắn từng đòn ra đều vô cùng chính xác. Liền là so thêm vượt trội võ nghệ. Hoàn toàn đem nam tử kia đánh cho bức lui. Người cái thứ quái nhân. Cớ sao đánh không cần mắt. Ta còn có rồng ở trên người. Rồng hả? Đơn thuần là cái tay Komodo cổ rồng gen bán phần kia của hắn. Nó có khứu cảm cực tốt. Cứ như vậy ghi nhớ mùi tên phát quang nam tử. Người rõ hắn địa phương đang tại là đâu. Tên kia thấy tình thế không ổn. Phóng qua người Lưu Kim mà chạy đi. Lưu Kim mất thị lực cũng là giảm đi một điểm phản xạ. Cũng vô pháp đuổi theo. Lần mò thợ săn thiết bị rút ra gọi cho Dương Liễu. Cái tội chủ quan này. Các ngươi phải sửa đi. Lịch luyện chính là mục đích hiển lộ yếu điểm. Từ đó sửa chữa nhằm tự hoàn thiện bản thân. Dương Liễu giáo huấn. Vâng, Liễu tỷ. Lưu Kim mệt mỏi đáp. Hắn thị lực giờ cũng đã có lại. Chỉ là vô pháp như cũ thông suốt. Quản Tống Hiên còn đang bôi thuốc chưa mở được mắt. Luna thì đã đi ngủ để nhanh chóng hồi phục. Tên phát quang này cướp ngân hàng. Tất cả camera đều không ghi lại được nhân dạng. Chỉ qua hắn táo tợn hành động. Chúng ta cũng rõ chống lưng thế lực không hề nhỏ. Phải bắt sống mới có thể lôi bè lũ Kim Lân chiến đoàn đang ẩn thân. Vâng, Liễu tỷ, giới thiệu chuyện. Chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.